Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 25, nhà ai con diều hèn như vậy? Lúc này tất cả mọi người liền thấy một cái tạo hình sung mãn con diều bay đến Vân Phi Dương trước. Mà Vân Phi Dương nhìn đến tự mình làm cái kia đại hạt dưa xuất hiện lần nữa tại trước mắt. Có một tia cứng ngắc, đây rốt cuộc là cái gì duyên phận? Vừa rồi hắn giật nửa ngày không có kéo ra đến. Này cữu hàng giả vừa đến đã cho hắn lấy ra. Bạch Lạc Vũ thần sắc bất thiện nhìn chung quanh. Một bộ muốn đem tất cả mọi người truy bảo dáng vẻ. Lại cứ bởi vì Vân Phi Dương, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh Nguyệt suy cười một tiếng, đem tay thân ở sau lưng, bóp một cái pháp quyết, liền ra hiệu Bạch Lạc Vũ tùy tiện hành động. Bạch Lạc Vũ không chút do dự một chân đạp trên bên người cứu hàng giả phía dưới. Dưới người mọi người mát lạnh. Loli, chúng ta có thể hay không đừng như vậy tàn bạo, che giấu cứu hàng giả. Huệ đệ, người còn tốt chứ? Đây là các ngươi bức ta đó. Đại hạt dưa phía trên cơ quan lập tức bị dẫn động. Vân Phi Dương hốt cảm giác không ổn, hô to một tiếng, ngưng. Đáng tiếc cái kia che giấu cữu hàng giả chỗ nào quản Vân Phi Dương nói cái gì. Còn tưởng rằng hắn là sợ, càng là trong lòng đắc ý. Tiếp tục tất cả mọi người liền nhìn thấy, cái kia đại hạt dưa thượng màu vàng gà con, bỗng nhiên liền sống, mở miệng liền gọi, các ngươi gọi ta một tiếng đại ca, ta liền dạy các ngươi thả con diều. Tất cả mọi người, ngoạn tào, này nhà ai con diều hèn như vậy? Vân Phi Dương khóc không ra nước mắt. Chuyện này là sao? Hắn đều nói, để dừng lại, màu vàng gà con trong miệng cùng Vân Phi Dương giống nhau như đúc, thanh âm không ngừng rửa sạch tất cả mọi người lỗ tai. Tất cả mọi người một mặt vi diệu nhìn Vân Phi Dương. Nếu là lúc này còn không biết cái này con diều là ai làm, vậy đơn giản chính là choáng váng. Che giấu cữu hàng giả cũng chưa từng thấy qua loại này phát triển. Trong lúc nhất thời có chút mộng bức, Bạch Lạc Vũ bên người cái kia cữu hàng giả, giờ phút này cũng chỉ thừa xuất khí không có tiến khí. Gian nan đem rách dưới con diều ném trước người, nói câu, mau trốn, ngẹo đầu liền hôn mê bất tỉnh. Vân Phi Dương nhìn trên đất con diều, bỗng nhiên trong đầu linh quang lóe lên, vội vàng cấp nhà mình Thanh Nguyệt sư tỷ thần thức truyền âm. Sư tỷ, dùng linh lực dẫn động cứu hàng giả con diều thử một chút. Muốn đem có tiêu chí một mặt hướng ra ngoài, tốt nhất hướng phía chung quanh lay một cái, ngoại trừ Vu Kim Phi những người khác. Hài tử, ngươi cảm thấy ngươi thần thức truyền âm có thể giấu giếm được chúng ta sao? Muốn hay không rõ ràng như vậy, che giấu cữu hàng giả, vừa mới xảy ra chuyện gì? Hoàn toàn không biết chính mình thần thức truyền âm đã bị những người khác lấy ra. Vân Phi Dương còn đang chờ mong nhìn Thanh Nguyệt, Thanh Nguyệt còn không có động tác gì. Bạch Lạc Vũ trực tiếp đem cái kia con diều từ dưới đất cầm lên, đưa vào linh lực liền thật lắc. Tất cả mọi người bị Bạch Lạc Vũ một cử động kia cấp manh ở. Thế nhưng là lung lay nửa ngày chuyện gì đều không có phát sinh. Bạch Lạc Vũ bình tĩnh nhìn hướng về phía Vân Phi Dương. Trong lúc nhất thời có áp lực lớn lao, Thanh Nguyệt bỗng nhiên nhất câu khóe môi, thuấn gian di động thân hình, trực tiếp đem một người đạp đến trên mặt đất, để ngươi giấu. Còn thật sự cho rằng, những người khác, lấy vì cái gì? Thanh Nguyệt, cười không nói, những người khác, kia cữu hàng giả không nghĩ tới cuối cùng bại lộ chính mình chính là mình con diều. Ánh mắt hung ác liền dẫn động Vân Phi Dương trước mặt đại hạt dưa thượng tất cả cơ quan. Hắn cũng đã nhìn ra, kỳ thật này người chung quanh, chỉ có hai cái này tiểu thí hài tu vi không đủ. Còn có thể cầm uy hiếp một chút, những người khác liền xem như con diều trực tiếp nổ, cũng sẽ không có tổn thương gì. Sở dĩ những người kia vẫn luôn không có động tác, cũng bất quá cũng không biết hắn ở đâu. Cùng có chút xem náo nhiệt ý nghĩ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Thanh Nguyệt khi tìm thấy cữu hàng giả sau sẽ như vậy dứt khoát đem người đá ra đến. Trong lúc nhất thời thậm chí không kịp đi bảo hộ chỗ sâu nguy hiểm Vân Phi Dương cùng Vu Kim Phi. Không khỏi nhìn về phía Thanh Nguyệt bất mãn thần sắc. Trẻ nhỏ thế nhưng là tu chân giới trọng yếu nhất tài nguyên. Nhưng mà Thanh Nguyệt hoàn toàn không sợ. Một mặt không chút nào lo lắng dáng vẻ. Càng là chọc giận một số người. Chỉ thấy cái kia đại hạt dưa bạch quang lóe lên. Bỗng nhiên liền mở. Liền cùng linh hạt dưa bị cắn mở đồng dạng mở. Bên trong quay tròn lăn ra một cái màu trắng một lần túi không gian. Rầm rầm, linh hạt dưa nổ tất cả mọi người một thân. Tại là sự tình này chỉ đơn giản như vậy lắng lại. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới đến tiếp sau thao tác. Vu Kim Phi cùng một đám vây xem đám người nhìn trên người mình linh hạt dưa. Ngửi thơm thơm hương vị. Nhịn không được liền cầm xuống đến ăn hết. Tiếp tục một tiếng tiếp theo một tiếng phù phù vang lên. Tất cả ăn linh hạt dưa tu sĩ toàn bộ hai mắt một phen, miệng sùi bọt mép nương theo toàn thân run rẩy hôn mê bất tỉnh. Trong nháy mắt, những cái kia nguyên bản cũng muốn ăn một miếng tu sĩ lập tức đưa trong tay linh hạt dưa ném xuống. Sau đó phức tạp nhìn về phía Vân Phi Dương. Vân Phi Dương, không phải ta không có, đừng nhìn lung tung a. Mà giờ khắc này Vu Kim Phi cũng đã mất đi ý thức. Vân Phi Dương, cho nên đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bạch Lạc Vũ yên lặng nhìn về phía cười một mặt vô tội Thanh Nguyệt. Quyết định vẫn là không nên đem chân tướng nói ra tương đối tốt. Kia hai cái cữu hàng giả cuối cùng xử lý như thế nào? Vân Phi Dương là không biết, bất quá hai người kia lại cũng đừng nghĩ ra tới làm ác chính là. Chỉ là hắn nói cái gì cũng không có nghĩ đến. Hai người kia nguyên bản cư nhiên người bình thường, cũng không phải là tu sĩ. Dù trước khi nói hắn cùng Lộ Vân Tiêu nói cứu hàng giả bên trong đã có tu sĩ cũng có người bình thường, nhưng là người bình thường số lượng là 10 phần thưa thớt. Bởi vì là người bình thường có được bạo loạn năng lượng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Giống cữu hàng giả trừ phi có cái gì đặc thù mục đích. Không thì sẽ không cho người bình thường bạo loạn năng lượng. Thứ nhất là người bình thường rất dễ dàng không thể thừa nhận bạo loạn dây năng lượng đến tổn thương. Trực tiếp tử vong. Mặt khác chính là người bình thường tiếp nhận bạo loạn năng lượng sau đại bộ phận hiểu ý tính đại. Biến. Không dễ dàng khống chế không nói, lực lượng cũng không cường. Lần này thế mà một lần gặp được hai người bình thường chuyển biến cứu hàng già. Nghĩ đến bát đại môn phái sẽ đối với chuyện này tiến hành tra rõ. Vân Phi Dương giờ phút này đang đứng tại tiểu viện của mình bên trong suy nghĩ nhân sinh. Nguyên bản cùng Vu Kim Phi hẹn xong cùng nhau ăn được ăn. Cũng bởi vì hắn ăn nhầm Thanh Nguyệt Linh hạt dưa mà ngâm nước nóng. Vân Phi Dương vốn cho là hoạt động lần này thượng chuyện cứ như vậy đi qua. Làm sao cũng không nghĩ tới nửa tháng sau. Bát đại môn phái cùng hai đại hai môn thế mà liên tiếp tìm được mười mấy người bình thường chuyển đổi. Cứu hàng giả, trong nháy mắt toàn diện giới nghiêm. Phong Quỳnh môn cấm chỉ trúc cơ kỳ trở xuống tu chân giả ra ngoài. Cho dù là tham dự các loại hoạt động hạng mục cũng không thể. Vân Phi Dương cũng bị nhà mình sư huynh sư tỷ căn dặn. Không thể ra ngoài, thậm chí còn ngoài ý muốn đạt được sư huynh sư tỷ cho tích cốc đan. Xem ra, chuyện xác thực so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn. Vân Phi Dương cầm tích cốc đan, bế quan hồi lâu, mãi cho đến cuối năm mới xuất quan, mà một thân tu vi cũng thúc đẩy đến luyện khí cấp 12. Hắn nhìn trong sân đã bắt đầu nảy mầm không biết tên hạt giống. Rót chút linh thủy, nắm bát trùng, vừa lòng thỏa ý, lại chuẩn bị một ít linh thạch, liền có thể xung kích trúc cơ. Đi thì lan đường nhìn xem có nhiệm vụ gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.